Chương 134, Phong Kiếp. Ngũ hành linh hỏa chính đang từ từ tăng lên uy lực vòng thứ 3 hỏa cướp, vẫn như cũ nả mờ ơ nguyên anh phạm chủ, mặc dù là nguyên anh đỉnh cao, vậy cũng thuộc về nguyên anh cảnh giới bên trong. Lấy Lưu Hải Thiên Phú, khống chế những này linh hỏa có nhất định độ khó, nhưng áp chế những này linh hỏa liền khá là đơn giản, hắn từ lâu luyện hóa ngũ hành linh hỏa có thể không hề áp lực địa thôn phệ những này linh hỏa. Ken, chúc mừng ngươi ngũ hành linh hỏa đạt đến linh hỏa cực hạn, sắp đột phá tới ngũ hành huyền hỏa. Lúc này, vòng thứ 3 đạo thứ 9 hỏa cấp giáng lâm xuống, tổng cộng 9 đóa phệ hồn linh hỏa vây lại Lưu Hải. Lưu Hải thử nghiệm để thôn linh chi thuẫn tiếp xúc một hồi bên trong một đóa phệ hồn linh hỏa. Ken thôn linh chi thuẫn hấp thu 10 triệu bị thương hại, Ken thôn linh chi thuẫn hấp thu 10 triệu bị thương hại, Ken phệ hồn linh hỏa mỗi một giây đều có 10 triệu bị thương hại, không sai, chú ý là mỗi giây 10 triệu bị thương hại, xác thực vẫn như cũ xem như là nguyên anh thương tổn phạm trù, nhưng mỗi giây một lần nguyên anh cực hạn thương tổn. Ngươi xác định có nguyên anh kỳ tu sĩ có thể vượt qua đây mới là tam cửu thiên kiếp uy lực thật sự. Lưu Hải chân chính ý thức được tam cửu thiên kiếp khủng bố đến mức nào hơn nữa, hắn tựa hồ còn có hai vo nở dê thiên kiếp muốn độ, phân biệt là 49 cùng 59, song xuôi vòng kế tiếp thiên kiếp thương tổn tuyệt đối hơn 100 triệu. Lưu Hải sắc mặt nghiêm nghị, một bên khống chế ngũ hành linh hỏa thôn phệ phệ hồn linh hỏa, một bên làm tiếp thu vòng kế tiếp thiên kiếp chuẩn bị. Ken, chúc mừng ngươi ngũ hành linh hỏa đột phá đẳng cấp ràng buộc, tăng lên vì là ngũ hành huyền hỏa thiên địa huyền hỏa. Ngũ hành huyền hỏa giới thiệu, đất trời sinh ra linh tính ngọn lửa, từ ngũ hành bên trong sinh ra, từ ngũ hành bên trong thăng hoa, ngũ hành bên trong đều có thể thiêu đốt hiệu quả, mỗi giây đối với chu vi tạo thành một điểm thần tính thương tổn, thần tính thương tổn, nguyên thần cường giả một điểm lực lượng nguyên thần, tạo thành thương tổn, tương đương với nguyên thần trở xuống tu sĩ 100 triệu bị thương hại. Lưu Hải trong tay ngũ hành huyền hỏa quấn quanh, ánh mắt nhìn về phía xa xa quan sát Bạch Nhiễm Trần, ẩn hàm khiêu khích tâm ý. Bạch Nhiễm Trần nghiêng mặt sang bên, khinh thường nói: không phải là một đóa thiên địa huyền hỏa sao, miễn cưỡng đạt đến nguyên thần cấp sức chiến đấu, nhưng nó có thể không có biện pháp giúp ngươi vượt qua còn lại thiên kiếp, ngươi còn có hai vo nở dê thiên kiếp ở chờ ngươi đấy. Ánh mắt của hắn dao động đến hắn địa phương, không có xem Lưu Hải ánh mắt, hừ, một đóa nho nhỏ thiên địa huyền hỏa thôi, có cái gì tốt đắc ý, chờ ngày nào đó hắn đi vô tận hỏa vực tìm xem, liền có thể tìm tới. Hắn cũng không có suy nghĩ qua làm sao luyện hóa vấn đề, dưới cái nhìn của hắn này đều không là vấn đề, bởi vì hắn không tìm được thiên địa huyền hỏa. Thiên địa huyền hỏa nhưng là sẽ chạy đệ hải vô lượng, trên tay chính là cái gì mị đồ vật. Tiêu Thập Tam trợn mắt lên, ta cảm giác bị nó sượt một hồi sẽ chết không cần sượn, ngươi còn không tới gần, liền hóa làm cho bụi. Quỷ nữ không nhịn được đả kích nói: quỷ nữ, ngươi lại nói mò cái gì lời nói thật. Tiêu Thập Tam phiền muộn. Ô vo nở dê thư tư thiên kiếp đến rồi. Tử Ba Trọng sắc mặt nghiêm túc, chỉ vào bầu trời. Lưu Hải cu nở dê nhìn về phía bầu trời, hắn nhìn thấy gì? Phong gió xoáy thực cốt huyền phong. Lưu Hải không dám do dự, đem thôn linh chi thuẫn chống được quanh thân. Ken đạo thứ nhất phong kiếp, thực cốt huyền phong đem kéo dài 1 phút. Ken thôn linh chi thuẫn hấp thu 1 điểm thần tính thương tổn, tương đương với 100 triệu điểm phổ thông thương tổn. Ken thôn linh chi thuẫn hấp thu linh khí, khôi phục tấm chắn trị. Ken Lưu Hải nhìn thấy chống thôn linh chi thuẫn, lượng lớn linh khí từ vô lượng bên trong thế giới giao qua lòng bàn tay của hắn, bị thôn linh chi thuẫn hấp thu. Nhìn bên ngoài quấn quanh thực cốt huyền phong, Lưu Hải rơi vào trầm tư. Phía trước 3 vòng thiên kiếp, hắn đều thu được chỗ tốt, này lượt thiên kiếp thứ 4, không biết có thể hay không đạt được lợi ích. Thiên kiếp tuy rằng khủng bố, nhưng ẩn chứa cơ duyên lớn, tỉ như vòng thứ nhất lôi kiếp, bình thường nơi nào có thể được vòng thứ 2 kim hành ý cảnh, hắn liền chưa từng nghe tới có thể dùng hấp thu phương thức tăng lên ý cảnh vòng thứ 3 hỏa cướp, những người thiên địa linh hỏa, nếu là cố ý đi tìm, không biết muốn tốn bao nhiêu năm mới có thể thu thập đủ. Nhưng thiên kiếp bên trong nhưng là nhiều, có phải hay không này thực cốt huyền phong cu nở dê không phải phổ thông địa mới có thể tìm, tơ ý như muốn đơn độc tìm kiếm thiên địa huyền phong, còn thật không biết đi nơi nào tìm. Nghĩ tới đây, hắn chủ ý nhất định, trong tay lấy ra một bình sinh mệnh chi thủy, trực tiếp hướng về trong mỉ hệ nở dê được một hớp, tiếp theo khống chế thôn linh chi thuẫn, đem một tia thực cốt huyền phong thả vào. Mẹ nó Lưu Hải, ngươi muốn tìm chết, không muốn mang tới ta a. Vốn là ở Lưu Hải trong óc trốn sở vô tướng, nhìn thấy Lưu Hải tao thao tác, giật mình. Lưu Hải nhìn cái kia một tia thực cốt huyền phong, trầm giọng nói: đừng lo lắng, ta hiểu được. Nặng nhẹ cái đầu ngươi a. Sở vô tướng trận to trong mắt tiểu bạch miêu nhưng là lộ ra vẻ tán thưởng, không sai, bản miêu quả nhiên không có nhìn lầm. Miêu Lưu Hải không lo được sư a lại tiểu bạch miêu xưng hô, cánh tay của hắn đã tiếp xúc được cái kia một tia thực cốt huyền phong, vẹn vẹn trong nháy mắt, Lưu Hải trên trán liền bô cờ lên đầy mồ hôi hột. Hàm răng của hắn cắn chặt, hai hàng lông mày nhíu chặt, thống khổ nói: đau quá, đau đau đến xương tủy. Lưu Hải thần niệm có thể nhìn thấy cái kia một tia thực cốt gió xoáy thân thẩm thấu đến xương của hắn bên trên, không ngừng tức xương, cực hạn thống khổ ngay lập tức liền lan truyền đến trong đầu, liền ngay cả sở vô tướng cu nở dê theo ở kêu to Đáng chết nỗi thống khổ của người cha Y Phản Nờ Dê cho ta đáng ghét. A Sở Vô Tướng mắt trợn trắng lên, ở trong óc lăn lộn liên tục. Ken, chúc mừng ngươi chịu đến thực cốt huyền phong vót xương, mỗi giây hạ thấp 10 van nở chút máu Ken sinh mệnh chi thủy chính đang phát huy tác dụng, mỗi giây khôi phục 1 triệu chút máu kỳ vật hợp chất diễn sinh, sinh mệnh chi thủy hiệu quả, dùng một giọt sinh mệnh chi thủy, có thể trong nháy mắt khôi phục 10% HP, mỗi giây khôi phục 1 triệu chút máu, kéo dài 10 giây vẹn vẹn một tia thực cốt huyền phong, phi thường không đáng chú ý một tia, mỗi giây liền có thể tạo thành 10 van nở bị thương hại điểm sự sống của hắn QNZ có điều chỉ là 500 van nở điểm thôi. Thống khổ này nhận được không cần thiết, căn bản không có ích lợi gì. Ngay ở Lưu Hải trần chờ thời gian, Ken chúc mừng ngươi thần thông băng cơ ngọc cốt thuật độ thành thạo tăng lên 0.1% thần thông, băng cơ ngọc cốt thuật cấp bậc, thiên giai thần thông loại hình, luyện thể đẳng cấp, cấp độ nhập môn 15.1% hiệu quả 1, bị động tăng lên cường độ thân thể cùng tính giai 101.015.1%, thần thông viên mãn có thể tăng lên 10 lần cường độ thân thể cùng tính giai. Hiệu quả 2, gân cốt 1, linh căn 1. Độ thành thạo tăng lên đến thông thạo cấp, lần thứ 2 tăng lên 1 điểm gân cốt cùng linh căn thuộc tính, cứ thế mà suy ra. Lưu Hải sững sờ, suýt chút nữa quên cái này thần thông băng cơ ngọc cốt thuật, đây là hắn tu hành công pháp cơ sở nội công 2, mang vào cực phẩm bảo thuật thân cường thể cường thuật tăng lên mà đến thiên cấp thần thông, bởi vì đạo này thần thông có thể theo cơ sở nội công 2 độ thành thạo tăng lên mà tự mình tăng lên, vì lẽ đó hắn vẫn không có đi quản nó. Hiện tại hắn lại phát hiện có thể tiến hành cái khác tăng lên băng cơ ngọc cốt thuật viên mãn cấp băng cơ ngọc cốt thuật, không chỉ có thể tăng lên 10 lần thân thể cường độ, còn có thể tổng cộng tăng cường 5 điểm linh căn cùng 5 điểm căn cốt, đây mới thực là thần thuật không có lý do gì không đi thăng cấp.